Livestream siêu kinh dị, chương 320, nghi vấn. Khóc chuyện audio.com. Tôi mở chiếc hộp trên cái bàn chữ thọ. Chóp mũi khẽ động, ngửi được một mùi máu tanh nồng nặc. Cúi đầu nhìn lại, trong hộp gỗ có một chiếc châm cài áo. Phong cách cổ xưa tinh xảo. Không phải vàng không phải bạc. Lộ ra ánh sáng màu đen. Giống như một đóa hoa mai. Tôi tự tay lấy châm cài áo ra. Để ở trước mắt nhìn kỹ mới phát hiện, ở giữa châm cài áo, ở vị trí nhụy hoa có một chiếc camera rất nhỏ, in-house camera, chấm, có một sự tương phản lớn giữa hình dáng cổ xưa và chiếc camera ở giữa. Tôi không kịp phản ứng trong một lúc, không sai, đây chính là thiết bị livestream hoàn toàn mới để thưởng cho cậu. Sau khi kết nối smartphone của âm gian tú chàng với bộ mã hóa trục di động, mở ra công tắc phía sau châm cài áo. In-house camera này sẽ tự hoạt động. Trong tình huống không tiện cầm smartphone quay phim, cậu có thể tiến hành thiết lập trong room livestream, để thay đổi góc độ quay. Giám khảo lật ngược chiếc hộp để lên trên bàn, lại đổ ra một sợi dây đỏ như máu. Nếu như cậu không có tiện đeo châm cài áo, cũng có thể dùng sợi dây này cột lại, đeo vào cổ. Thứ tỏa ra mùi máu tươi nồng nặc nhất trong hộp chính là từ sợi dây này truyền tới. Trong lòng tôi có chút chống cự, nhưng dù sao cái này cũng là một thứ tốt. Tôi bèn thuận tay cất vào trong túi. Nhìn tôi nhận lấy sợi dây màu đỏ. Giám khảo gật đầu, đưa smartphone của cậu cho tôi. Có vài thứ cũng có thể để cho cậu xem. Lúc gã lấy smartphone cũng không thấy làm động tác, nhưng đợi khi trả lại cho tôi. Trên smartphone đã có thêm hai ứng dụng hoàn toàn mới cần chứng thực thân phận mới mở được. Một cái viết trung tâm cá nhân, một cái viết sổ công đức. Nội dung trong hai phần mềm này tuyệt đối không được để người khác nhìn thấy. Cho dù quan hệ thân thiết cỡ nào, nếu không sẽ có tai họa ập tới. Giám khảo lấy ngón tay chỉ vào icon trên home screen của smartphone. Chấm, trong trung tâm cá nhân bao gồm điểm còn lại của cậu. Tổng khoản mục khen thưởng, tình trạng cơ thể, còn có thông tin về các vật phẩm có thể đổi được. Tác dụng của sổ công đức thì cảnh giới của cậu chưa tới. Tạm thời còn chưa lĩnh ngộ được huyền diệu trong đó. Hiện giờ cậu chỉ cần nhớ kỹ, nhiều hơn công đức tích lũy càng nhiều có thể làm giảm độ khó livestream. Tăng khả năng sống sót của cậu, công đức ban đầu là thuật ngữ của Phật môn. Công là công năng, có thể phá sinh tử, có thể được niết bàn, có thể độ chúng sinh, được gọi là công, công của làm việc thiện, nên gọi là công đức. Tôi tò mò mở ra sổ công đức, bên trong trống trơn chỉ có một câu tổn hại, 99, tổn hại chắc có nghĩa là bị âm, tổn hại 99 chẳng lẽ là nói công đức của tôi bị âm 99 điểm sao? Tôi khó hiểu hỏi. Không sai, tổn hại 99 chính là công đức không đủ, so với người thường còn kém 99 điểm công đức. Câu trả lời của giám khảo khiến tôi có chút không thể tiếp thu. Chẳng phải mình vừa mới cứu trăm vạn sinh linh của Giang Thành. Công đức sao có thể vẫn là số âm, tôi đang muốn nói ra nghi ngờ trong lòng. Giám khảo hình như đã sớm biết. Dành nói trước, cậu cứu trăm vạn sinh linh lẽ ra nên kiếm được trăm vạn công đức. Nhưng vì trung hòa nhân quả giữa cậu và bát tự thần sát. Những công đức này đã được sử dụng, gã thấy tôi vẫn không tin. Chỉ vào chóp mũi của tôi nói rằng, mệnh cách của cậu rất tầm thường. Thân có bệnh kín, sống không lâu, lúc những công đức này rơi vào thân của cậu đã 10 không còn 1. Chỉ còn lại công đức cũng dùng ở trong chỗ u minh cải biến vận thế. Khôi phục tinh khí, thần hồn của cậu, mấy ngày qua cậu có cảm giác thân thể xuất hiện chút biến hóa hay không? Tôi thấy giám khảo chỉ thẳng vào chóp mũi của mình, dùng smartphone chụp ảnh cho mình mới phát hiện, những đường vẫn chết yểu trên sống mũi đã biến mất, sau khi té xuống từ trên đập lớn, lúc đó nội tạng, gân mạch đều bị tổn thương nặng. Nhưng chỉ mới mấy ngày trôi qua, tôi đã khỏe như trâu. Sức khỏe rõ ràng có đổi mới rất lớn, nhưng chỉ vẻn vẹn mấy thứ này cũng không tốn đến trăm vạn công đức chứ. Tôi nghĩ tới trong kinh Phật miêu tả về công đức, ở trong phần lớn kinh điển, công đức chỉ luận cao thấp, cũng không tính toán số lượng cụ thể. Phát hiện tôi cứ đeo bám không thả, giám khảo cũng không có quanh co ở đề tài này quá nhiều. Lạnh lùng trả lời một câu, 8 lần livestream trước đó chỉ là sát hạch, nhiệm vụ livestream do âm gian tú chàng sắp xếp, công đức đạt được đương nhiên cũng phải dựa theo quy tắc của chúng tôi để phân chia. Tôi nheo hai mắt lại, những lời này để lộ ra rất nhiều thứ, công đức do âm gian tú chàng phân chia, phản ý rõ ràng, công đức cũng là thứ mà âm gian tú chàng cần, chúng nó cũng không phải vô dục vô cầu. Đã biết điểm này, tôi không tiếp tục cãi cọ với giám khảo. Dù sao người ở dưới mái hiên, nếu như xích mích vạch mặt, bọn họ không để ý hợp đồng đã ký kết mà tấn công tôi. Tôi cũng chẳng thể chống cự, tắt đi sổ công đức. Tôi lại mở ra trung tâm cá nhân. Điểm, tình trạng cơ thể những thứ này đều rất bình thường. Thứ duy nhất khiến tôi kinh ngạc chính là tổng khoản mục khen thưởng. 8 lần livestream tích lũy lại. Giờ tôi đã có hơn 30.000 minh tệ khen thưởng. Không biết những minh tệ khen thưởng này có ích lợi gì? Tôi buột miệng hỏi, giám khảo cũng không làm khó tôi. Tiền có được từ khen thưởng, không cách nào sử dụng cho con người. Tình huống cụ thể cậu từ từ mò mẫm. Cách dùng cơ bản nhất chính là đổi lấy công đức. 10.000 minh tệ có thể đổi được một điểm công đức. 10.000 minh tệ mới có thể đổi được điểm. Nếu bị âm 99 công đức, chẳng lẽ phải cần 99 vạn minh tệ mới có thể bù đắp? Sau khi bắt đầu chính thức livestream của cậu sẽ được nhiều người theo dõi hơn, danh tiếng tăng lên, có thể hấp dẫn bọn họ khen thưởng hay không? Vậy phải xem biểu hiện của cậu rồi. Giám khảo một tay chống vào mặt nạ người giấy, hình như gã rất thích giữ động tác này. Sau khi chính thức phát sóng, hệ thống quà tặng của âm gian tú chàng cũng sắp toàn diện mở ra. Giá trị từ thấp đến cao theo thứ tự là minh tệ. Nguyên bảo, thuyền giấy, linh quan, 1.000 minh tệ bằng 1 nguyên bảo, 100 nguyên bảo bằng 1 thuyền giấy, 10 thuyền giấy bằng 1 linh quan, đồng thời nhận được khen thưởng 9 linh quan. Trong room livestream sẽ xuất hiện cảnh tượng 9 con rồng kéo quan tài. 9 con rồng kéo quan tài. Đây là hiệu ứng đặc biệt khi live sao? Tôi luôn cảm thấy mâu thuẫn khi nói điều này trong một môi trường âm u, quỷ dị này. Tôi cười khổ một tiếng. Con đường tương lai trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Tạm thời không cần hy vọng xa vời mấy thứ như quà tặng. Sống sót mới là quan trọng nhất. Thiết bị livestream đã hoàn tất thăng cấp. Lần livestream sau sẽ phải bắt đầu ở tối mai. Cậu còn một ngày để nghỉ ngơi. Nếu như không có chuyện gì khác, cậu có thể đi về. Gã giám khảo ở giữa lên tiếng đuổi khéo. Tôi cũng muốn ở lại đây lâu. Cất kỹ smartphone của âm gian tú chàng xong. Cúi đầu bâng cô hỏi một câu. Lần livestream thứ 8 kết thúc. Ta cứu Giang Thành, quét thưởng cho phép có thể hỏi các người một vấn đề. Không biết giờ tôi có thể sử dụng cơ hội này hay không? Nhất định phải hiện sử dụng ngay bây giờ sao? Đây là cơ hội mà cậu đã cứu vớt một tòa thành để đổi lấy. Đừng nên lãng phí, lần livestream tới không biết tôi còn có thể sống sót hay không thể. Dùng sớm thì tốt hơn. Cậu hỏi đi, chỉ cần chúng tôi biết sẽ nói hết cho cậu. Ba gã giám khảo đồng thanh, đáp ứng rất dứt khoát. Tôi chỉ có thể hỏi một câu. Nhưng tôi đối với âm gian tú chàng lại có hàng vạn nghi hoặc. Tú chàng do ai xây dựng? Mục đích thành lập là gì? Giám khảo vì sao luôn đeo mặt nạ người giấy? Gương mặt thật sự của họ sau chiếc mặt nạ người giấy trông như thế nào? Bọn họ là người hay quỷ? Hạ Trì bốc hơi khỏi thế gian. Thời khắc cuối cùng của hắn đã gặp qua cái gì? Người vừa rồi mà tôi nhìn thấy ở phòng 443 rốt cục có phải là hắn hay không? Vấn đề nhiều lắm, thế nhưng cơ hội đặt câu hỏi lại chỉ có một lần. Tôi tự đánh giá nhiều lần, lựa chọn một vấn đề tương đối cốt lõi. Thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi, thiên hạ nhốn nháo, đều hướng tới lợi, các người thu hút mọi người quan sát là vì cái gì? Bình thường nền tảng livestream hấp dẫn lưu lượng. Là vì quảng cáo, hội viên, đấu hạng, phát triển lợi ích của thương mại điện tử. Các người tốn bao nhiêu công sức là vì cái gì? Đây thật ra là một vấn đề có tính căn bản. Ý nghĩa tồn tại của âm gian tú tràng là gì? Bọn họ có phải thật sự đang bòn rút tuổi thọ của viewer hoặc là thông qua livestream truyền bá thứ gì đó không thể xuất hiện trước ánh sáng? Ba gã giám khảo nhìn nhau một cái. Khoảng chừng sau thời gian một nén nhang, gã giám khảo ở giữa mới chậm rãi mở miệng. Nguyên nhân lập ra tú tràng có rất nhiều. Tôi chỉ có thể nói cho cậu biết điểm sơ lược nhất. Thu hút viewer, dính lấy nhân quả của chúng sinh, là vì che đậy thiên cơ, tụ nạp mệnh cách của chúng sinh. Lúc đó Lộc Hưng không tiếc để toàn thành chôn cùng, mở mộ lớn, thả giao long, chính là để nghịch thiên cải mệnh. Một chữ mệnh trông có vẻ bình thường lại khiến cho vô số người điên cuồng. Ngay cả âm gian tú tràng sâu không lường được như vậy. Hình như cũng là vì mệnh cách, còn gọi mệnh bàn, mệnh cách mỗi người đều độc nhất vô nhị. Từ lúc cậu ra đời đã định trước, đây là quy tắc do ông trời quyết định. Người phàm sinh ra, vị trí của bầu trời trăng sao chính là mệnh bàn, một người ứng với một ngôi sao. Số mệnh có thể thay đổi, tương lai có thể biến đổi, thế nhưng mệnh cách lại khác, sự kỳ diệu trong đó, trăm ngàn năm qua cũng khó có người hiểu được. Cách chương.